Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, tâm tư chuyển biến. Hồi tưởng lại lúc trước từng màn, cùng nhau đi tới gian khổ, chỉ cảm thấy tựa như một giấc mộng, bảy cái đầu chó người, ta có thể sáng tạo khổng lồ như thế một cái tổ rồng bộ lạc, liền xem như một cái đế quốc có gì khó. Một nháy mắt, Austin trong lòng dâng lên vô tận tự tin, từ không tới có, sáng tạo khổng lồ như thế thú nhân bộ lạc, tụ tập huấn luyện lên như thế một nhóm lớn cường đại tinh nhuệ. Hắn tự nhiên là có tự tin tư cách, hắn tin tưởng vững chắc, vô luận là thú nhân liên minh, vẫn là trưởng khống zombie vong linh thiên tai, biến dị tà linh. Cuối cùng cũng có một ngày đều sẽ trở thành hắn trưởng thành bàn đạp, trở thành hắn tiến vào cao hơn thế giới quân lương. Ngay tại trên đài cao, Austin trong lòng tràn đầy hùng tâm vạn trượng thời điểm, phụng dưỡng ở một bên chấp chính quan Winnie trên mặt cũng đầy là phức tạp cảm khái. Nhớ ngày đó bọn hắn cái kia một chi tàn quân gặp phải sơn cùng thủy tận, ngộ nhập Austin điện hạ lãnh địa thời điểm, làm sao từng nghĩ tới cảnh tượng hôm nay. Lúc kia bọn hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có thể sống sót, vượt qua lạnh đông, sau đó tại điện hạ che chở phía dưới an ổn cắm rễ. Ban đầu thời điểm có thể nhét đầy cái bao tử chính là bọn hắn hạnh phúc lớn nhất. Thế sự biến ảo, chỉ là ngắn ngủi mấy năm ở giữa, một cái chớp mắt tổ rồng bộ lạc chính là phát triển đến bây giờ loại trình độ này. Đối với lãnh đạo đây hết thảy, Austin điện hạ, Winnie trong lòng đã là bội phục đến tột đỉnh trình độ. Trong khoảng thời gian này, đi qua không ngừng mà hấp thu ngoại giới lang thang thú nhân, lang thang bộ lạc, cùng tự thân phồn diễn sinh sống. Bây giờ tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số lượng đã là đột phá 3 vạn người, dần dần hướng 4 vạn số lượng rảo bước tiến lên. Lúc trước hắn vẫn là chỉ có 7 nửa tàn binh bại tướng người lãnh đạo, dẫn đầu đồng tộc gian nan cầu sinh. Bây giờ hắn đứng tại cao tại phía trên, đứng tại vĩ đại Austin điện hạ bên cạnh, nắm trong tay hàng ngàn hàng vạn thú nhân vận mệnh. Ngày xưa hắn làm sao dám hy vọng xa vời có một ngày như vậy đến. Thế gian biến ảo lớn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Winnie chỉ cảm thấy mình cả đời đều sẽ đối trận này phấn đấu trải qua vô cùng cảm thán ký ức. Không chỉ có Winnie là cảm thán như thế, phàm là chi năng đủ đứng tại đài cao bậc thang bên cạnh tương đối sớm gia nhập, lập xuống không ít công lao, từ đó leo lên tổ rồng bộ lạc bên trong cao tầng các thú nhân cũng là như thế. Mấy năm trước gian khổ phấn đấu như cụ rõ mồn một trước mắt, bây giờ cũng đã trưởng thành trở thành một phương khu vực bá chủ, có được thay đổi một phương chiến tranh chiến lược cân bằng thực lực. Lúc trước bọn hắn không ít thú nhân là tại tổ rồng quân đoàn càn quét dưới dâm uy không thể không khuất phục, nhưng là trải qua liên tục không ngừng tẩy não công khóa, đi qua tổ rồng bộ lạc phát triển không ngừng, như là mặt trời mới mọc dâng lên bàng bạc tinh thần phấn chấn. Mỗi một cái ở đây lòng thú nhân bên trong đều là tràn đầy một luồng tự hào. Con rồng này, có lẽ ta hẳn là lưu lại. Đồng dạng đứng tại đài cao bên cạnh, bây giờ tổ rồng trong bộ lạc số lượng không nhiều nhân loại. Nguyên lính đánh thuê phó đội trưởng Gory nhìn qua dưới đáy cái kia một đội không ngừng tiến lên tổ rồng thú nhân quân đội, đột nhiên cảm giác được một trận hoảng hốt. Lúc trước đầu hàng tại con rồng này dưới trướng thời điểm, Gory chỉ là vì bảo vệ tính mạng, về sau thấy được con rồng kia sáng tạo ra được cường đại bí kỹ, thế là bắt đầu một lòng biểu hiện, tranh thủ lập xuống càng nhiều công lao, lấy thu hoạch được những cái kia cường đại chiến kỹ ban thưởng. Bây giờ Gory tại tổ rồng trong bộ lạc sinh sống thời gian hơn một năm, tại hắn liều mạng biểu hiện phía dưới, thành công lập hạ không ít công lao, trở thành tổ rồng trong quân đoàn cao tầng, được trao tặng sĩ quan cấp quý quân hàm, thống lĩnh hơn 300 thú nhân tinh nhuệ, mà bây giờ, hắn thống lĩnh hơn 300 quân đội ở giữa, cũng không chỉ là thú nhân, còn có lúc trước lính đánh thuê đội viên, những cái kia nguyên lính đánh thuê đội thành viên, đều tại Gori thủ hạ kiếm cơm, mà nguyên lính đánh thuê đội trưởng cùng mấy cái không muốn đầu hàng ngoan cố phần tử. Vẫn tại trại tù binh quặng mỏ công trường từng cái địa phương tiến hành gian khổ làm việc. Nhìn qua nguyên lính đánh thuê đội trưởng Warren cùng mấy cái phần tử ngoan cố kết quả. Những cái kia đại bộ phận đầu hàng các dòng binh trong lòng đều là có không ít may mắn. Toàn bộ lính đánh thuê đội đã là sụp đổ. Tại trải nghiệm qua thống lĩnh mấy trăm người quyền lực đời sau, Gori chợt phát hiện mình tựa hồ đã không phải là nghĩ như vậy lại trở lại trung thổ thế giới. Lại tiếp tục qua loại kia chán nản sinh hoạt, lấy công lao của hắn, rất nhanh liền có thể đạt được giáo sư những cái kia cường đại bí kỹ. Thu hoạch được những cái kia so truy phong chảm liệt địa chảm những này hàng thông thường sắc chiến. Kỹ muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu bí kỹ. Nguyên bản Gori dự định, tại thu hoạch được những cái kia cường đại bí kỹ đời sau, liền lập tức chuẩn bị thoát đi tổ rồng bộ lạc, trốn về trung thổ thế giới, sau đó cố gắng tu luyện, dựa vào những này bí kỹ thành công tại một chút công quốc đảm nhiệm chức vị lập xuống công lao, thu hoạch được ban thưởng trở thành quý tộc. Mà bây giờ Gori ý nghĩ lại là phát sinh dao động, không nói trước coi như đạt được bí kỹ đời sau, thực lực đạt được gia tăng mình trở lại trung thổ thế giới đời sau. Không có nhân mạch mình là có hay không có thể đơn giản như vậy liền thu hoạch được tước vị quý tộc, như thế nào cam đoan mình học được bí kỹ không bị những cái kia tham lam đại quý tộc để mắt tới. Như thế nào cam đoan mình dùng liều mạng tranh đấu mà đến công lao không bị quý tộc khác mạo hiểm. Lĩnh, những này đối với bình dân ra đời Gori đến nói, căn bản chính là khó mà cam đoan sự tình. Còn nữa, lúc trước lính đánh thuê đội bị đánh bại, hắn đầu hàng thần phục đến con rồng kia dưới trướng thời điểm. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số lượng bất quá khoảng 1.000 người tả hữu. Mà đầu kia tên là Austin Lam Ấu Long đẳng cấp cũng bất quá là Bạch Ngân đẳng cấp. Nhưng bây giờ, toàn bộ quyến tộc bộ lạc nhân khẩu số lượng đã là phát triển đến 3 vạn tiếp cận 4 vạn trình độ. Trong đó còn bao gồm lấy đông đảo cường đại thú nhân siêu phàm giả chức nghiệp giả. Mà đầu kia tên là Austin Lam Ấu Long cũng cấp tốc phát triển đến hoàng kim đẳng cấp tình trạng. To lớn như vậy trưởng thành thay đổi, lại là phát sinh ở chỉ là 1-2 năm thời gian. Chỉ là 1-2 năm thời gian, tổ rồng bộ lạc đã là phát triển đến hiện nay tình trạng. Nếu là lại cái bọn chúng thời gian mấy năm phát triển đâu? Không hề nghi ngờ, chắc chắn Kava đại xâm lâm chúa tể một phương, mà Gori cũng biết rõ, Austin dã tâm xa xa không chỉ ở đây. Cuối cùng cũng có một ngày, khuếch trương tới trình độ nhất định hắn, dù sao sẽ xua binh quy mô tiến công trung thổ thế giới, đem nhân loại quốc gia hóa thành lãnh địa của mình quốc thổ. Đến lúc kia, mình tha thiết ước mơ tước vị quý tộc, tự tiểu yếu trở thành cao cao tại thượng quý tộc mộng tưởng, chẳng phải là liền có thể tùy theo mà thực hiện, tại một con rồng khai sáng quốc gia bên trong. Trở thành thống trị quý tộc cũng không có gì không tốt. Nhìn qua dưới đáy đi đến không ngừng đi qua tổ rồng thú nhân tinh nhuệ, Gori tâm tư chậm rãi phát sinh dao động. Đối với bên cạnh rất nhiều bộ tộc tâm tư, Austin tự nhiên không có khả năng từng cái nhìn thấu hiểu. Mắt nhìn lấy bốn phía lít nha lít nhít biển người, cái kia chu mà phục lên tiếng hoan hô to lớn, kia từng cái tổ rồng thú nhân trên mặt kích động cùng tự hào. Austin cũng rõ ràng, trận này tại vận động hội trước đó duyệt binh nghi thức thu được cực lớn thành công. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc lực hướng tâm, đạt được cực lớn tăng cường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,